One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 631. Virgo Trung Tướng. Mặc dù không biết Tashiji thực lực tăng trưởng bao nhiêu, thế nhưng ánh mắt rơi vào thân thể của hắn, Sauron ánh mắt hơi có chút thất thần. Thật vất vả trở nên bình tĩnh tới nội tâm, lần nữa lật ra cuộn sóng. Lúc này, đối với Sauron mà nói, ngàn vạn lần không nên nhìn thấy nữ nhân, bằng không rất dễ dàng bạo tẩu, trở nên không bị khống chế. Nhưng là hết lần này tới lần khác, một tên tiếp theo một tên nữ nhân xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tashiji, Mone, theo sát mà, chờ một hồi Baby Năm cũng sẽ chạy tới. Đây đối với Sauron mà nói có thể không phải là chuyện tốt. Tashiji vóc người rõ ràng lớn lên không ít, thậm chí so với thực lực của hắn tăng lên đều phải nhiều. Chỉ ít, thoạt nhìn là như vậy. Một đầu hắc phát không chỉ có xúc trưởng cũng vãn lên, có vẻ càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Xứng tinh xảo kính mắt cùng màu trắng hải quân áo choàng, tư thế hiên ngang, thân cũng nhiều một tia không thua kém bậc mày râu hào khí. Thân nhất kiện kẻ ca dô hoa áo sơ mi, trước ngực thật cao đứng thẳng, chống đỡ căng phòng, vô cùng mê hoặc, khiến người ta rất lo lắng. Y phục này có thể hay không phút chốc cũng sẽ bị đột nhiên xanh bạo. Bởi vì đó đối với sung mãn đại bạch thỏ, rõ ràng mọc khả quan, nhỏ lại chợt tăng không ít. Mảnh khảnh eo thon nhỏ mặt là đường nét êm dịu sung mãn cái mông. Một cái bó sát người quần, đem thẳng hai chân sấn thác rơi làm hết phận sự. Chân dài, eo nhỏ, đồn phong, ngực cao, còn có một trương vĩnh xa đều ngốc manh xinh đẹp gương mặt. Một bộ vóc người ma quỷ, xứng một tấm khả ái mặt con nít, có vẻ sức sống 10 phần, tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột. Sauron vội vã nhìn hai lần, vội vàng đem ánh mắt rời, chỉ hai cái tuyết nhân, người giao cho ngươi, Chánh Nghĩa Hải Quân. Vừa nói, Sauron xoay người rời đi. Hắn có thể không phải muốn ở chỗ này để cho mình đột nhiên rơi vào không thể tự thoát ra được điên cuồng ở giữa, phải mã đả đảo Caesar, sau đó mã rời đi nơi này. Này, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi đứng lại đó cho ta. Tashiji không phục hừ một tiếng, cất bước liền đuổi đến. Bịch một tiếng, Kuro một thương bắn về phía Sauron. Tashiji lại càng hoảng sợ, không có chút do dự nào, vội vàng hô một tiếng, cẩn thận, kiếm sĩ tiên sinh, Tashiji rất lo lắng ngươi. Robin quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Sauron đã tránh được bắn tới tán đạn. Robin nhịn không được trêu ghẹo nói, không cần, không thấy được nàng người mặc hải quân chế phục sao? Nàng theo chúng ta cũng không phải là người cùng một đường. Hai cái này thú nhân, vẫn là lưu cho bọn họ đi. Vừa nói, Sauron bước nhanh hơn, đi nhanh sao rơi đi về phía trước. Robin lắc đầu, quay đầu lại nhìn Tashiji liếc mắt, nhịn không được gật đầu, vóc dáng rất khá. Người ngu thật đúng là có ngốc phúc. Đây là cái gì logic? Lẽ nào ta rất kém cỏi sao? Sauron sau khi nghe được, khó chịu đáp lại một câu. Người sang tự biết mình. Kiếm sĩ tiên sinh, người cứ nói đi, người không cảm thấy người đi ngược sao? Robin cười dừng bước, cười tủm tỉm nhìn Sauron. Sauron quay đầu nhìn một cái, vỗ mạnh một cái bắp đùi, đều tại ngươi. Quang nói chuyện với ta, để cho ta đều không thấy rõ đường. Rõ ràng chính là ở già mồm át lẽ phải. Robin vừa muốn cho hắn chỉ đường, liền phát hiện, Sauron tha một vòng lại đi về tới. Tashiji cước bộ không ngừng đuổi đến, sau lưng tuyết nhân huynh đệ cũng bước nhanh chân đuổi đến. Nhưng là, cũng không lâu lắm, hai cái thú nhân đã bị một khói trắng bao vây lại. Liền tại bọn họ một sững sờ thần võ thuật, trước mắt chợt nhiều hơn hai cái cấp tốc đánh tới nắm tay. Xuất thủ chính là Smoker, đi tới đảo, đối với đảo tất cả, Smoker đều cảm thấy thật tò mò. Hắn muốn tìm tòi tỉ mỉ một lần, nhìn nơi đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa vặn đụng Sauron, bất quá, Smoker tự biết mình, cũng không muốn cùng Sauron chạm mặt, bởi vì thân là hải quân, Smoker tâm lý rất dãy dụa, là xuất thủ vẫn là theo đuổi không để ý tới. Bất luận tuyển trạch người, đều sẽ để hắn cảm thấy làm khó dễ. Xuất thủ, nhất định sẽ bại, thậm chí cùng tự rước lấy nhục không có gì khác nhau. Không ra tay, lại có lỗi với chính mình người cái này thân quân trang. Cho nên, hắn tình nguyện tuyển trạch tách ra Sauron. Sauron, người đứng lại đó cho ta. Hôm nay, ta nhất định phải bắt lại ngươi. Ta Sizi cước bộ mềm mại, tốc độ lại tuyệt không chậm. Bất quá, vốn là căng quá chặt chẽ y phục, chạy một cái, trước ngực sôi nổi, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, tràng diện xuất kỳ đồ sộ. Mỗi một thời, mỗi phút chốc, đều đối với món đó màu sắc và hoa văn áo sơ mi là khảo nghiệm cực lớn. Bất quá, bộ y phục này, chất lượng cũng không tệ lắm, vẫn không có bị xanh bạo. Mỗi một lần đều có thể ngoan ngoãn đem nhảy về phía trước gì đó ngăn cản trở về. Cuối cùng cũng là tìm được. Sauron không để ý đến sau lưng Tashiji. Mang theo Sauron chạy một trận. Cuối cùng cũng là tìm được phía sau núi thông đạo. Bất quá, cửa đá đã bị đóng. Sauron khóe miệng hiện lên một chút khinh miệt cười nhạt. Quỷ triệt chợt ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên. Vừa dày vừa nặng cửa đá nhất thời nhiều hơn một hình tam giác chỗ hổng. Lập tức, nắm lên Robin tay hai người thả người nhảy vào. Đứng lại, chờ ta một chút, Tashiji vội vã hô một tiếng. Dường như rất sợ sẽ bị ném bỏ giống nhau. Lập tức theo sát phía sau, cũng theo chui vào. Bất quá, kém chút đem bộ ngực cắm ở mặt. Dù sao, hai thứ, thực sự quá tốt đẹp chìm. Nhất bính nhất khiêu, chật căng, thịt đô đô, run rẩy, sữa hề hề bộ ngực. Nếu như khe đá nhỏ nửa điểm, ước đoán thật có thể cắm ở mặt. Vào không được, cũng ra không được. Ừ, sau khi đi vào, đi không bao lâu, Sauron lại dừng bước, khó chịu nhức đầu, không phải sẽ trùng hợp như vậy chứ. Virgo, không nghĩ tới, người cũng tới rồi, Sauron. Người đứng lại đó cho ta. Cũng không lâu lắm, Tashiji cũng đuổi đến, thấy Sauron trước người đột nhiên thêm một người. Tashiji sửng sốt một, chợt kêu lên sợ hãi, Virgo trung tướng. Người làm sao cũng ở đây bên trong. Tashiji vừa mừng vừa sợ. Nàng cho rằng Virgo là tới giúp nàng. Nhưng không ngờ, Virgo sắc mặt lại chợt âm trầm tới Tashiji. Xem ra, Smoker cũng ở nơi đây đổ bộ. Thật đúng là khiến người cảm thấy đau đầu. Virgo trung tướng, người làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn thật là khó xem a. Ngã bệnh sao? Tashiji căn bản không có suy nghĩ nhiều. Còn ân cần hỏi một câu. Tashiji giáo. Tashiji mỹ mi. Người chờ chúng ta một chút. Phía sau, lục tục này G5 hải quân cũng theo đến. Bất quá, Smoker cũng không có tới. Hắn trực tiếp đi cửa trước. Ai? Sauron nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết đạo duy nhĩ qua là nằm vùng ở hải quân trung gian gián điệp. Hơn nữa, là Doflamingo phái đi. Ở hải quân bên trong đã ngây người rất nhiều năm. Ngay cả là ân nhân. Tĩnh lặng quả thực năng lực giả. Corazon, chính là bị Virgo phát hiện. Năm đó nếu không phải là Virgo, Corazon nhất định sẽ không bị Doflamingo giết chết. Virgo trung tướng, thật tốt quá, nếu ngài cũng ở nơi đây. Vậy đối với trả Sauron liền dễ dàng hơn nhiều. Những thứ này theo tới hải quân, nhìn thấy Virgo, cũng đều hưng phấn hoan hô. Virgo thực lực rất mạnh, lại bọn họ xem ra, đối phó Sauron nhất định không có vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.